Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1270, chương 1271, hèn mọn. Tại chư thần nhìn chăm chú phía dưới, một vị tóc trắng thương thương lão giả theo đại điện bên ngoài đi đến. Vị này lão giả mặc dù là tu vi tại chư thần phía dưới đơn giản chính là sâu kiến. Kinh khủng khí tức đều là áp bách hô hấp của hắn không đến. Nhưng là thần sắc hắn vẫn như cũ là như thường. Hiển nhiên cũng là một vị tâm trí kiên nghị người. Vị này lão giả, chính là phản quân sứ giả. Cũng là Chu Trùng cố nhân tâm phúc. Tống lão đi đến đế tọa trước đó. Hướng phía Tần Đình thật sâu cúi đầu. Cung kính nói, tội thần sứ giả, gặp qua đế tử điện hạ. Lời vừa nói ra, chư thần nhao nhao xôn xao. Liền liền Tần Đình cũng là lông mày hơi nhíu. Nhiều hứng thú nhìn qua Tống lão. Phản quân sứ giả, lại là tự xưng là tội thần. Có chút ý tứ, đây là đem tư thái của mình thả phi thường thấp a. Hơn nữa còn gọi hắn là đế tử điện hạ. Phảng phất là còn tại phụng thần giới làm chủ. Một vị thần quan mở miệng phẫn nộ quát. Các ngươi cũng biết rõ là tội thần. Ta thần giới có thể quấn các ngươi một mạng. Đã là lớn lao nhân từ. Mà các ngươi thế mà còn dám giết ta thần giới thần linh. Phản kháng ta thần giới thống trị. Khiêu khích ta thần giới thiên uy. Thật sự là tội không thể xá. Rất nhiều thần quan nhao nhao quát lớn. Thần uy tràn ngập, chỉ sợ đến cực điểm. Tống lão phảng phất như là thân ở tại mưa to gió lớn. Một vị khác thần tướng cũng là phẫn nộ quát. Các ngươi những này tiện nô, còn không bó tay chờ bị bắt. Tống lão thần sắc bình tĩnh, hướng phía vẫn luôn là mặt không thay đổi Tần Đình bái nói. Đế tử điện hạ minh giám, ta lần này đến đây, chính là muốn cùng thần giới nghị hòa. Chúng ta mấy chục vạn tội nhân. Nguyện ý đầu hàng thần giới. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức là một mảnh yên lặng. Rất nhiều thần linh đều là không thể tin nhìn qua Tống lão. Một mặt không thể tưởng tượng, người phản quân này sứ giả, là điên rồi sao? Phản quân lần này thanh thế cực kỳ to lớn. Giải phóng vô số quáng nô. Chỉ là thần linh cường giả liền có 20-30 vạn tôn. Bây giờ đã là chiếm cứ yêu giới hơn phân nửa cương vực. Dù là thần giới đối cái này mai quáng nô cực kỳ xem thường. Cũng là đối quáng nô phản loạn sự tình cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là đáy lòng cũng không thể không thừa nhận. Những mỏ nô này đã có thành tựu. Liền xem như không có cường giả tuyệt thế tọa chấn. Muốn chấn áp tiêu diệt cũng là muốn tiền điện thoại mấy chục năm thời gian. Thế nhưng là không nghĩ tới. Người phản quân này sứ giả lại là nói. Bọn hắn là đi cầu cùng. Nguyện ý đầu hàng, đây cũng là đem chư thần làm cho hôn mê rồi. Các ngươi tiền điện thoại như thế lớn đại giới, làm ra như thế thật lớn thanh thế, làm cho cả thần giới thậm chí là chư thiên đều là vì chi mà chấn động. Kết quả các ngươi lại là muốn đầu hàng. Vậy các ngươi trước đây còn tạo cái rắm phản a? Nhìn thấy chung quanh chư thần kia không thể tin thần sắc, Tống lão trên mặt cũng không nhịn được là lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cung kính nói, đế tử điện hạ, chư vị đại nhân, chúng ta quáng nô nguyên bản có thể sống tạm, cũng đã là cực kỳ thỏa mãn. Có thể vì thần giới khai thác khoáng thạch, là thần giới thôn tính vạn giới ra một phần lực, cũng là chúng ta đạt được vinh quang. Tội thần biết rõ, đế tử điện hạ cùng chư vị đại nhân đều là cao cao tại thượng đại nhân vật. Không gặp qua hỏi khoáng mạch một chuyện, chỉ là người phía dưới lừa bịp các ngươi. Bọn hắn những này giám sát, ngang ngược càn rỡ, không đem chúng ta quáng nô tính mệnh để ở trong lòng. Không biết rõ là bức tử bao nhiêu người. Rất nhiều thần quan thần tướng sắc mặt có chút xấu hổ. Những mỏ nô này thê thảm hoàn cảnh, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Mà lại bọn hắn cũng đồng dạng là không có đem việc này để ở trong lòng. Nô lệ mà thôi, quan tâm cái gì chết sống. Tống lão lời ấy. Có thể nói là cho đủ mặt bọn hắn tử. Tống lão tiếp tục nói. Chúng ta nếu là tiếp tục tại khoáng mạch xuống dưới. Cũng bất quá là chết sớm muộn chết khác nhau. Sâu kiến còn sống tạm bỡ. Làm sao huống là chúng ta đây. Chúng ta phản kháng. cũng là bởi vì bị những cái kia giám sát nhóm đưa vào tuyệt lộ. Bất quá nhóm chúng ta chỉ là vì sống sót, chỉ lần này mà thôi. Chúng ta phản kháng chính là những cái kia giám sát, quyết không là thần giới. Thần giới thiên uy mênh mông cuồn cuộn, chúng ta lại thế nào dám phản kháng đâu. Rất nhiều thần quan thần tướng nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Người này đem thái độ phóng cực thấp, cũng là nhường bọn hắn lửa giận hơi liễm. Tần Đình lại là thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, điều kiện của các ngươi là cái gì? Tống lão nghe vậy, vội vàng cung kính nói, khởi bẩm điện hạ, chúng ta nguyện ý đầu hàng thần giới, từ bỏ chống lại, thậm chí một lần nữa biến thành nô lệ đều có thể. Chúng ta nguyện ý trở thành tiên phong, là thần giới đại quân chinh chiến chư thiên. Chỉ là khẩn cầu điện hạ thương tiếc một hai, để cho chúng ta có thể bằng vào quân công khổ lao, thoát ly thân phận làm nô lệ, trở thành thần giới một phần tử. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong chư thần nhao nhao nói nhỏ không thôi. Bất quá xem thần sắc trên mặt bọn họ, hiển nhiên là có không ít người đối với cái này ý động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.